Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 497, không thể cứ tính như vậy. Ban đầu Yến Sơn danh thi công sơn trại thời điểm Ngu Triều Tông cũng đã dò xét đường lui. Nhưng mà trên đời nào có như vậy nhiều vạn toàn chuyện. Lại muốn phía trước núi dễ thủ khó công, còn phải có đầy đủ nơi sửa xây sơn trại, thì không thể lại bảo đảm một cái rộng rãi dễ đi đường lui. Nếu không, cái này đường lui còn có thể kêu đường lui. Vậy chẳng qua là kẻ địch vây công thời điểm một cái khác phe tấn công hướng thôi. Thật ra thì vậy cũng căn bản không phải đường, chỉ là có thể thông hướng sau núi mà thôi. Bay vượt qua sau đó, ở núi ngoài ra một bên địa phương bí ẩn, là Yến Sơn doanh xây dựng một cái nhỏ doanh trại, kích thước không lớn, có một ít tồn trữ lương thực, Đình Úy Quân bảo vệ tất cả người từ đường lui vào núi. Đi về sau núi rời đi, cần mở đường mới có thể đi tới trước. Trang Vô Địch vẫn luôn ở yên lặng phía trước vùng đao trẻ chém những cái kia ngăn trở đi về phía trước cây cối. Một câu nói cũng không có. Thấy hắn cái bộ dáng này, Cao Hy Ninh càng nghĩ càng cảm thấy sự việc không đúng. Trước Trang Vô Địch nói cho hắn, Ngu đại ca muốn lưu lại thiêu hủy kho lương phòng kho, sau đó liền sẽ theo kịp. Nói là Ngu đại ca không dự định lưu lại bất kỳ đồ cho những cái kia Bạch Sơn kẻ gian. Nhưng mà đội ngũ đã ở trong núi tạt qua 4 tiếng cỡ đó. Phía sau từ đầu đến cuối cũng không có người đuổi theo. Hơn nữa Trang Vô Địch trạng thái càng xem là cố ý làm bộ như chấn định. Trang Vô Địch vốn là nói rất ít một người. Hắn lại cố ý phải đến phía trước mở đường. Liền thì không muốn và Cao Hy Ninh nói quá nhiều nói. Hắn biết Cao Hy Ninh quá thông minh. Mình nói hơn tất mất. Ngu Triều Tông chính là như vậy giao phó hắn. Ngu Triều Tông nói cho hắn chỉ để ý im lặng không lên tiếng mở đường. Mang Cao Hy Ninh các nàng cũng an toàn rời đi sau đó mới nói. Trang đại ca, Cao Hy Ninh rốt cuộc vẫn là đuổi theo. Chạy đến Trang Vô Địch sau lưng kêu một tiếng. Ngu đại ca có phải hay không không đuổi theo tới? Nàng hỏi, Trang Vô Địch thân thể chợt cứng lên một tí. Một lát sau, bả vai đều bắt đầu khẽ run lên. Làm sao sẽ, hắn không quay đầu trả lời ba chữ. Tiếp theo sau đó vung đao trẻ chém. Thật ra thì chỉ có con đường này đi ra có đúng hay không? Cao Hy Ninh lại hỏi một câu. Trước Ngu Triều Tông để cho Trang Vô Địch lừa gạt Cao Hy Ninh nói. Đi về sau núi tổng cộng có con đường nhỏ. Một cái là Trang Vô Địch hiện tại mang các nàng đi. Ngoài ra một cái là từ kho lương bên kia đi về sau núi đi. Trang Vô Địch nói cho Cao Hy Ninh nói. Ngu đại ca đốt rụi kho lương sau đó. Sẽ mang cái khác các huynh đệ từ ngoài ra một con đường mòn đến sau núi. Sau đó ở Bắc Sơn bên kia một cái ước định xong địa phương hội họp. Trang Vô Địch lần nữa dừng lại. Không dám quay đầu. Hắn biết mình chỉ cần vừa quay đầu lại. Cao Hy Ninh thấy hắn ánh mắt. Cũng biết hắn đang nói dối. Đệ muội. Trang Vô Địch sau một hồi trầm mặc bước về phía trước. Tiếp tục đi. Cao Hy Ninh quay đầu xem. Sơn trại bên kia lửa đã đốt. Khói dày đặc cuồn cuộn. Ngu đại ca hẳn đã không có ở đây. Nàng xoay người. Giơ tay phải lên kêu một tiếng. Đình Úy Quân. Người thủ hạ đáp một tiếng. Đệ muội. Trang Vô Địch chợt quay đầu. Đã lệ rơi đầy mặt. Đại ca nói. Hắn là đại ca. Trang Vô Địch nâng lên tay ở trong mắt lau một tí. Bởi vì dùng sức, ánh mắt cũng lau có chút đau. Hắn rất khó chịu, cơ hồ là cắn môi nói chuyện. Người nếu như bây giờ đi về, đại ca có phải hay không uổng tặng không tánh mạng? Các nàng đâu? Cao viện trưởng đâu? Trang Vô Địch nhìn về phía sau theo kịp người. Hạ hầu phu nhân, hạ hầu Ngọc Lập, Uyển Giai Bội một nhà, Lưu Anh viện một nhà. Còn có Ngô Thẩm một nhà. Còn có Tôn trưởng quỹ Tôn phu nhân một nhà. Cao Hy Ninh tay ngừng giữa không trung. Trang Vô Địch thở ra một hơi thật dài sau nói. Không phụ lòng người bị chết. Không phụ lòng người còn sống. Hắn xoay người. Tiếp tục bổ ra những cái kia ngăn trở bọn họ đường phía trước cành cây và cỏ dại. Hắn trên mu bàn tay đều là hoa đi ra ngoài vết máu. có thể hắn không quan tâm. Đệ muội, đại ca là nhận ngươi cái này. Đệ muội đại ca nói, nếu như ngươi đoán được, sẽ để cho ta hỏi một chút ngươi. Nếu như Lý Sất trở về, thấy sơn trại bị công phá, hắn chuyện thứ nhất muốn làm gì? Trang Vô Địch vừa đi vừa hỏi. Cao Hy Ninh biết, Lý Sất chuyện thứ nhất tuyệt đối không phải mang người đi và có 200.000 đại quân Bạch Sơn kẻ gian liều mạng, mà là đến sau núi xem còn lại có bao nhiêu người sống sót. Ta biết, Cao Hy Ninh tay chậm rãi buông xuống. Đình úy quân người còn đang chăm chú nhìn nàng. Cao Hy Ninh xoay người, hướng Yến Sơn doanh phương hướng quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Theo nàng quỳ xuống, Hạ Hầu Ngọc Lập các nàng cũng đều quỳ xuống. Một hồi chỉnh tê thanh âm truyền tới, đình úy quân người xoay người đứng nghiêm, hướng khói dày đặc cuồn cuộn địa phương chào quân lễ. Bọn họ tay phải thả ở ngực vị trí, nhưng không bưng bít được mình lòng đang đau. Đình úy quân, Cao Hy Ninh đứng dậy, nhìn về phía trước, tiếp tục đi về phía trước. Nàng lớn tiếng kêu một câu, giọng đã hơi khàn khàn. Trang Vô Địch nói nhắc nhở nàng Lý Sất tuyệt đối sẽ không trở về sau liền trực tiếp đi tìm Bạch Sơn. Kẻ gian liều mạng, coi như hắn 8.000 người đủ số trở về, hướng có U Châu quân hiệp trợ 200.000 Bạch Sơn quân tấn công, cũng giống vậy là tự tìm đường chết. Lý Sất không phải thần, hắn không có biện pháp xem thần như nhau vãi đậu thành binh. Vậy không có biện pháp để cho 8.000 người tấn công 200.000 người đại hoạch toàn thắng. Hắn sẽ thời gian đầu tiên chạy tới sau núi xem ai còn sống. Nếu như hắn chạy tới sau núi sau nhưng không nhìn thấy người, đó mới là hắn và Bạch Sơn kẻ gian liều mạng thời điểm. Đã cái gì cũng không có Lý Sất, lại làm sao có thể sống một mình? Cao Hy Ninh vậy xác định, Lý Sất thậm chí sẽ giải tán vậy 8.000 người đội ngũ, sau đó một thân một mình đi báo thù, hoặc là giết chết cừu nhân, hoặc là bị cừu nhân giết chết. Trên cái thế giới này, không người nào có thể xông 200.000 người đại quân mà không chết. Trang Vô Địch nghe được Cao Hy Ninh hạ đạt quân lệnh, cho nên hắn lần nữa thật dài khạc ra một hơi, tiếp tục gắng sức chém về phía trước. Yến Sơn Doanh, khắp nơi đều đang cháy trước, thế lửa càng ngày càng lớn. Bạch Sơn quân đại đương gia Lao Thủy Trạch chậm rãi đi tới, nhìn một cái đó chết mà không ngã người, trong ánh mắt đều là rung động. Hắn chính là Ngu Triều Tông. Lao Thủy Trạch nhìn tỉ mỉ người này, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, không phải nói hắn đã chết trận ở Ký Châu liền sao? Lúc đầu đã sống trở về, người thủ hạ nói, hẳn xác định người này chính là Ngu Triều Tông. Hắn trước khi chết nói ta Ngu Triều Tông tiếc nuối duy nhất là chỉ bị người gọi Thiên Vương, không thể gọi Nhân Hoàng. Người này trước khi chết một bên giao chiến một bên ho ra máu, vẫn còn giết chúng ta hơn 100 huynh đệ. Hẳn roi hắn thi thể vì các huynh đệ trả thù hả giận. Lao Thủy Trạch chỉ hướng Ngu Triều Tông, lắc đầu nói, cầm thi thể rời trở tới đây, không thể làm nhục. Người thủ hạ ngay sau đó chạy tới, đem Ngu Triều Tông thi thể mang trở về. Lao Thủy Trạch yên lặng một lát sau phân phó nói, sửa sang lại hắn thi thể, sạch sẽ mặt giữ mình, cho hắn đổi cả người quần áo, đi tìm tới vật liệu gỗ làm quan, liền táng ở đất này đi. Người này tuy bại, nhưng làm ta kính nể. Người thủ hạ không hiểu nói, hắn giết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, vì sao còn phải hậu táng hắn? Lao Thủy Trạch chỉ Ngu Triều Tông tiền trạm lập chỗ. Như ta đoán không lầm, hắn liều chết không lùi, là hắn quan tâm người coi giữ điều này đường mòn, được trượng nghĩa chuyện, còn có ai có thể như vậy? Hắn đã chết. Lao Thủy Trạch nói đến chỗ này, nhìn về phía Ngu Triều Tông thi thể ôm quyền, ta kính ngươi, ngươi làm nổi Lục Lâm Đạo Thiên Vương danh hiệu. Lao Thủy Trạch người thủ hạ là Ngu Triều Tông, tịnh thân khiết mặt, từ trong thi thể khoét đi ra đầu mũi tên 39 cái. Trừ cái này ra, Ngu Triều Tông trên mình chỉ ít còn có 17-18 chỗ vết thương, máu đều đã chảy hết. Bọn họ tìm tới tấm ván đinh thành quan tài gỗ, có một người trẻ tuổi thấy cách đó không xa có một mặt bị đốt chỉ còn lại một nửa lá cờ. còn có thể phân biệt ra được lá cờ trên có lục mi quân mấy cái chữ. Vì vậy đem vậy tàn cờ nhặt lên, run lên lá cờ lên đất, đặt ở trong quan tài gỗ. Ngu Triều Tông thi thể ngực, hắn đại khái 20 mấy tuổi, nhìn sắc mặt có chút ngưng trọng. Phụ thân, hắn nhìn về phía Lao Thủy Trạch, muốn nói lại thôi. Người này tên là Lao Dịch, là Lao Thủy Trạch con một. Lao Thủy Trạch nhìn hắn một mắt sau đó, biết hắn có lời muốn nói, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói ra miệng. Vì vậy gật đầu một cái nói, ngươi cùng ta tới đây. Lao Dịch ngay sau đó đuổi theo Lao Thủy Trạch, hai người một trước một sau theo đường núi đi xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Lao Thủy Trạch hỏi. Lao Dịch giọng có chút nói nặng trịch nói, ta cảm thấy chúng ta sai. Ừ. Lao Thủy Trạch bước chân một ngừng, quay đầu nhìn về phía Lao Dịch hỏi, ngươi tại sao như thế nói? Trận đánh này diệt Yến Sơn Doanh, ta Bạch Sơn quân danh hiệu tất nhiên vang dội toàn bộ Ký Châu, thậm chí sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Vì sao ngươi lại nói chúng ta sai rồi? Lao Dịch nói, Hải Nhi cảm thấy, chúng ta có thể chúng La Cảnh kế sách chúng ta là đánh thắng trận chiến này. Có thể cái này trong sơn trại cộng lại cũng không có 3.000 người. Chúng ta dùng 200.000 đại quân đánh 3.000 người. Thắng không thể diện vậy không vinh dự. Lao Thủy Trạch cau mày. Lao Dịch biết mình nói sẽ chọc cho phụ thân không vui vẻ, vẫn còn là lấy hết dũng khí tiếp tục nói. Phụ thân, Yến Sơn Doanh và chúng ta bản không oán thù. Phải nói là vì đoạt địa bàn tranh thiên hạ. Tương lai hai quân đối lũy, thắng bại xem số mạng, ai nên thắng ai nên thua, không có đúng sai phân chia. Nhưng mà hiện tại, chúng ta mặc dù diệt Yến Sơn Doanh, nhưng là chúng ta thật sẽ có háo danh tiếng sao? Ký Châu Bắc Bộ dân chúng cũng niệm Ngu Triều Tông tốt. Chúng ta trận đánh này đánh xong, Ký Châu dân chúng cũng sẽ đem chúng ta coi là cừu nhân. Mà đây có lẽ chính là La Cảnh hy vọng thấy. Nghe được câu này, Lao Thủy Trạch sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Hắn quả thật không nghĩ tới cái này một tầng. Chỉ muốn mau sớm ở Ký Châu lập uy nêu cao tên tuổi. Hơn nữa hắn vậy không quan tâm cái gì bại lộ không bại lộ. Yến Sơn Doanh bị hắn tiêu diệt tin tức truyền tới Ký Châu nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Khi đó hắn đều đã mang binh đến Ký Châu thành hạ. Coi như là Duyện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân biết vậy đã chậm. Hắn đại quân đã cùng U Châu quân liên thủ đối diện Châu quân tạo thành bao kẹp. Phụ thân, Lao Dịch tiếp tục nói, Yến Sơn Doanh binh lực tuyệt đối vượt quá cái này 2-3.000 người. Trước ta cũng hỏi qua bị bắt lục mi quân binh lính. Bọn họ nói bây giờ đại đương gia kêu Lý Sất mang 8.000 người đi Tây Bắc. Hắn nhìn về phía Lao Thủy Trạch nói, coi như không để ý cái gì danh tiếng không danh tiếng. Không quan tâm dân chúng làm sao xem. Trận chiến này chúng ta lớn nhất chỗ sai là, Lao Dịch từng chữ từng câu nói, chúng ta không có nhổ cỏ tận gốc. Lao Thủy Trạch dừng lại, ánh mắt lóe lên. Hồi lâu sau, Lao Thủy Trạch hỏi, vậy ý của ngươi là cái gì? Lao Dịch nói, tiếng xấu nếu nhất định phải gánh. Hiện tại vậy không việc gì có thể cố kỵ. Sơn trại đều đã bị chúng ta đốt. Có thể giết người cũng đều bị chúng ta giết. Còn muốn cái khác không có chút ý nghĩa nào. Nhưng không thể nhổ cỏ tận gốc, tất sẽ vô cùng hậu hoạn. Lao Dịch cầm cán đao, tay hơi dùng sức, bởi vì hắn đang suy nghĩ chuyện có chút dữ tợn. Cái đó Lý Sất là Ngu Triều Tông kết nghĩa huynh đệ. Hắn chỉ cần không chết, tất sẽ trả thù. Hắn nhìn về phía Lao Thủy Trạch nói, không thể cứ tính như vậy. Nếu không chúng ta lại bị đánh mắng, lại giữ lại tai họa ngầm. Lao Thủy Trạch trầm tư một lát sau gật đầu nói, ta cho ngươi lưu 50.000 người, ngươi mang binh ở chỗ này mai phục, như vậy Lý Sất trở về, ngươi liền giết hết bọn họ, sau đó sẽ đến Ký Châu cùng ta hội họp. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, cười đối Lao Dịch nói, ngươi so bố ngươi thông minh. Xem ra sau này ta còn muốn hơn hướng ngươi thỉnh giáo, ta lại đem phác đao danh lưu lại cho ngươi. Địch Xuân có vạn phu không làm dũng, sau này thì làm cho ngươi người giúp. Lao Dịch ôm quyền, Hải Nhi định sẽ mau sớm đem Yến Sơn Doanh còn sót lại địch tiêu diệt.